Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 961, chương 962, vất vả. Hơn 20 người khổ hành tăng tựa như là Đông Thiên Lý Bão đoàn sưởi ấm giống như Sơn Dương. Đoàn tập hợp một chỗ, bọn hắn hơn nửa cuộc đời đều ở Bắc Ngụy Mạc Bắc Cao Nguyên tu hành. Bọn hắn mặc dù chỗ tu pháp môn cũng căn bản là không có cách lợi dụng tinh thần nguyên khí. Nhưng trải qua thời gian dài, sao băng mang tới thiên thiết không ngừng rơi xuống ở Mạc Bắc Cao Nguyên các nơi. Những kia thiên thiết rơi xuống lúc khí tức, bọn hắn lại là hết sức quen thuộc. Cho nên khi những kia tím màu quang diễm xuất hiện nháy mắt, trong bọn họ tuyệt đại đa số người liền biết rõ chỉ dựa vào chính mình lực lượng, căn bản không có khả năng sinh tồn. Bọn hắn bắt đầu kết trận, cũng không phải là bình thường tông môn bố trí pháp trận, mà là bọn hắn đem trong cơ thể mình chân nguyên chảy xuôi mà ra, cùng chung quanh những người kia chân nguyên hội tụ vào một chỗ. Mỗi người nội khí đều sẽ có không giống, chân nguyên cũng không khả năng hoàn toàn cộng tan. Nhưng những này khổ hành tăng ở vô số năm khổ tu bên trong, không chỉ vứt bỏ rồi chính mình thất tình lục dục, ngay cả bọn hắn tự thân chân nguyên cá tính đều bị tận khả năng ma diệt. Những người này chân nguyên cùng chân nguyên lẫn nhau khuấy động, xen lẫn lên từng đầu vàng màu phát sáng. Cái này từng đầu vàng màu phát sáng tựa như là trên cà sa vàng tơ. Những này vàng màu phát sáng khơi dậy càng nhiều thiên địa nguyên khí cộng minh, ở những người này ngoài thân tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, tựa như là một cái móc ngược chuông vàng. Tím màu quang diễm không ngừng rơi xuống, đụng vào cái này lồng ánh sáng màu vàng óng bên trên, phát ra chân chính kim thiết đụng đánh âm thanh. Cái này lồng ánh sáng màu vàng bên trên không ngừng xuất hiện chỗ thủng, lại không ngừng bị lực lượng của bọn hắn chỗ tu bổ. Tất cả gia tộc của người chết tại lúc này cũng hội tụ thành hai phe cánh. Tuyệt đại đa số người hội tụ ở tên kia dáng người hết sức cao gầy Dương Thị người tu hành bên thân, mà đổi thành bên ngoài một bên chính là cái kia ba tên cự đầu. Hủy hoại mãi mãi so kiến tạo tới dễ dàng, mặc dù có vô số năm vận dụng tinh thần nguyên khí kinh nghiệm, mặc dù có tương ứng truyền thừa pháp khí, nhưng nhìn lấy những kia không ngừng rơi xuống tím màu đống lửa nhỏ, ở đây tất cả tu hành tinh túc hải bí thuật Dương Thị môn phiệt người tu hành toàn bộ biết rõ không cách nào lại cách dùng trận lực lượng cùng loại này sấp xỉ thiên tai loại lực lượng chỗ chống lại. Một cái đen thiền xuất hiện tại tên kia dáng người hết sức cao gầy Dương Thị người tu hành tay phải. Trong lòng bàn tay, cái này đen ve giống như là vật sống, nhưng kỳ thực là một loại nào đó vẫn thạch chế tạo thành. Theo lượng lớn chân nguyên không ngừng tuôn vào cái này đen ve thể nội, cái này đen ve từ hắn trong tay bay lên, vô số đen màu bóng tối theo nó trên người phát ra. Những kia tím màu đốm lửa nhỏ không ngừng cùng đen màu bóng tối xông đánh, không ngừng biến mất. Chỉ là mỗi một đạo tím màu đốm lửa nhỏ biến mất nháy mắt, đều vẫn như cũ có một luồng lực lượng đáng sợ tựa như là vô hình khí kiếm không ngừng xông đánh xuống tới. Mỗi một đạo khí kiếm xông đánh xuống tới, tên này Dương Thị người tu hành bên thân liền nhất định cần phải có một tên gia tộc của người chết người tu hành ra tay. Chân nguyên khí tức chấn động kịch liệt lấy, pháp khí hào quang không ngừng chớp động, vô luận là những kia khổ hành tăng, vẫn là những này gia tộc của người chết người. Bọn hắn tất cả mọi người duy trì rất vất vả, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên cũng đang nhanh chóng chảy ra bọn hắn khí hải, không ngừng tiêu hao. Nhìn như thoải mái nhất là cái kia ba tên cự đầu. Ba người kia tựa hồ cũng không có làm gì. Tím màu đốm lửa nhỏ không ngừng rơi xuống, tựa như là chân chính sao băng không ngừng rơi đất, không ngừng ở trên mặt đất xông đánh ra đáng sợ lỗ thủng. Nhưng không có một đạo tinh hỏa năng đủ chân chính xông đánh tới trên người của bọn hắn. Ta chưa từng có nghĩ tới có thể như vậy, nhưng mà bao phủ ở to lớn trong quần áo tên kia nam tử. Nở nụ cười khổ, hắn mặt màu ở to lớn quần áo trong bóng dâm trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn hướng về phía bên thân quan tài đen bên trên lão nhân cùng tên kia chân họ nữ tử nói rằng: "Ta nghĩ tới chuyến này khả năng không ít người sẽ chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tất cả chúng ta khả năng đều sẽ táng thân ở chỗ này." Quan tài đen bên trên lão giả cảm khái lắc đầu. Hắn mặt màu không có bao nhiêu cải biến, chỉ là hắn thân thể lại tại lấy tần số kinh người không ngừng chấn động. Hắn ngoài thân quanh quẩn lấy một tầng như mắt có thể thấy được gợn sóng. Theo hắn mỗi một lần chấn động, hắn dưới thân quan tài đen quan tài trên người đều sẽ xuất hiện một chút tỉ mỉ vết rách. Hắn thân thể dần dần từ nắp quan tài bên trên hướng xuống lún vào. Đây là ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Hắn cũng nhất định phải không ngừng đốt chính mình chân nguyên, để ngăn cản chính mình dẫn rơi uy năng. To lớn trong quần áo nữ tử hít lấy một hơi thật sâu. Cho dù là diệu chân cảnh, cũng không khả năng tiếp nhận tổn hao như vậy. Cho nên chúng ta hoàn toàn chính xác sai rồi. Trên người hắn, nhất định có thể cấp tốc bổ sung lượng lớn chân nguyên thiên địa linh dược. Cho nên nếu là lại rông dài, chết không nhất định là hắn. Trước bị mài chết, chỉ sợ là chúng ta. To lớn trong quần áo nam tử nở nụ cười khổ. Khi hắn câu nói này vang lên nháy mắt, những kia như cùng đông thiên lý ở gió giật tuyết đến lúc bão đoàn sưởi ấm bầy cừu đồng dạng khổ hành tăng chúng bên trong, có một tên khổ hành tăng rủ xuống đầu lâu. Tên này khổ hành tăng đầu lâu rủ xuống, liền cũng không còn cách nào nâng lên, bởi vì hắn ở hao hết chính mình chân nguyên trước đó, cũng đã đem chính mình sinh cơ nghiền ép vượt qua cực hạn. Người tu hành tuổi thọ so người bình thường muốn lâu dài, nhưng mà nhiều khi, đứng trước sinh tử, bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều thời gian. Tất cả những này bị bao phủ tại thiên uy bên trong người tu hành, đều không có quá lâu thời gian. Bọn hắn khí hải, lúc này giống như cùng đã phá một cái lỗ bồn rửa mặt. Trong bồn rửa mặt nước từ cái này lỗ thủng không ngừng chảy mà ra. Căn bản không được bao lâu thời gian, các ngươi đưa ta tới. To lớn trong quần áo nữ tử tại lúc này nói rằng. Cái này, vô luận là to lớn trong quần áo nam tử, vẫn là quan tài đen bên trên tên kia đã coi nhẹ sinh tử lão già. Lúc này đều không hiểu do dự, mặc dù trong lòng biết rõ nữ tử này muốn làm cái gì, cũng biết rõ cái này chỉ sợ là duy nhất cải biến lúc này tử cảnh khả năng. Nhưng kỳ thật vô luận là ở trong lòng của bọn hắn, vẫn là tại tất cả những kia gia tộc của người chết trong lòng, nữ tử này mệnh, thậm chí so với bọn hắn mạng của tất cả mọi người cộng lại còn trọng yếu hơn. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt, trong lòng bọn họ thậm chí nổi lên một cái đồng dạng ý nghĩ. Dù là tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, bọn hắn cũng phải đem nữ tử này đưa ra ngoài. Ta không sẽ như vậy mà đơn giản chết đi. Các ngươi có lẽ nghĩ ra được, nhưng mà cũng liền tại lúc này, nữ tử này âm thanh vang lên lần nữa. Nàng âm thanh vẫn như cũ 10 phần tỉnh táo, thậm chí mang theo một loại lãnh khốc ý vị. Tốt, quan tài đen bên trên lão giả không do dự nữa. Hắn gật đầu một cái. Theo hắn gật đầu, hắn dưới thân nắp quan tài triệt để vỡ vụn ra. Vỡ vụn nắp quan tài bên trên bay lên vô số đen mảnh, tựa như là vô số đen màu tinh thần hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi. Hắn thân thể hướng phía trong quan tài chìm xuống dưới. Một tiếng ầm vang, hắn thân thể phía dưới có vô số đen màu dòng nước xoay tròn đi ra. Khẩu này quan tài đen bên trong tựa như là một mảnh đen màu biển. Đi, tên kia to lớn trong quần áo nam tử một tiếng quát chói tai. Vô số mê ly tia sáng từ dưới mặt đất bốc lên mà ra. Đúng là trong nháy mắt hình thành một cái màu bạc đài sen. Bạch, trong không khí có quỷ dị khí cơ lướt qua, lúc này bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi loại kia mê hoặc cảm giác khí tức bỗng nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó, tên kia người mặc to lớn quần áo nữ tử bóng dáng cũng đã ở biến mất tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.